Chương 838, Hoa sen hộ thể. Xích tinh tử đang ngồi ở trong điện, túc hạ hoa sen cánh hoa đại trường, cơ hồ đem chọn cá nhân bao trùm, chỉ để lại đầu lâu ở bên ngoài. Cùng cái kia na cha hoa sen hóa thân khác biệt, xích tinh tử mặc dù không mượn vật ngoài, chỉ bằng hoa một cái một kiếm hành tẩu thiên hạ, cái này tinh huyết chi thể lại chưa hết số chuyển thành liên hoa pháp thân, cho nên lúc này vì hoàn toàn khu trừ cái kia vu đỉnh ám thương cũng không thể đã lại lần nữa đem hoa sen mở ra. Sư bá, canh giờ đã đến. Dương Tiễn cũng không ngẩng đầu lên, giản yếu nói. Vì ngăn ngừa lại gây xích tinh tử không nhanh, lúc này hắn dứt khoát không nói thêm lời một câu. Dương Tiễn thiếu niên thành danh, càng có giao trì quan hệ, từ cùng phổ thông xiển giáo môn nhân khác biệt, hôm nay vô duyên vô cớ đất bị xích tinh tử tại chúng tướng trước mặt dạy dỗ một trận, liền xem như chém tam thi thần tiên cu nở dê còn có mấy phần hỏa khí đâu càng đừng đề cập Dương Tiễn. Xích tinh tử mở ra hai mắt, thần quang mãnh liệt bán, vài có hư phần nhật nguyệt chi thế. Dương Tiễn trong lòng giật mình, biết rõ xích tinh tử không phải cố ý đối với hắn như thế nào, bách luyện thân thể hay là làm ra phản ứng, đem đầu ép tới thấp hơn. Sư bá huyền công quả nhiên ghê gớm, xem ra lần này phá trận rất có triển vọng. Lòng son bên trong lại là một mảnh máu chọc khí quay cuồng không ngừng. Nguyên bản hắn cưỡng chế thương thế đi tới Tây Kỳ trong quân, coi là bất quá là chỉ là ngoại thương, chỉ cần hơi vận hơi thở điều khí liền có thể phục hồi tu vi. Lại không nghĩ rằng cái kia đỉnh đụng chi lực liền còn có chút cổ quái môn đạo, cùng tự thân chân nguyên quấn quýt lấy nhau, liền ngay cả ánh sáng rực rỡ trên kim đan cu nở dê bịt kín chút không hiểu lý lẽ tơ máu. Loại này dị lực hắn chưa bao giờ thể nghiệm qua, vừa rồi tại chữa thương bây giờ là có hoa sen mùi thơm ngát ổn định thần hồn, nhưng vẫn là cảnh tượng kỳ dị không ngừng, chỉ gặp vô số đầu người thân thú quái vật chém giết lẫn nhau, máu chảy thành sông, giữa thiên địa đều là một mảnh huyết sắc. Đánh tâm thần mình chấn động, chờ Dương Tiễn vừa gọi, suýt nữa khống chế không nổi tự thân kim đan. Bất quá dù chưa toàn tốt, cu nở dê có ngày xưa chín thành tu vi. Xích tinh tử ngạo nghễ đứng lên, đạp ra ngoài. Mỗi đạp một bước, hoa sen liền hướng co vào một phần, đợi đạp đến bước thứ 9 lúc, hoa sen đã hết co lại đến xích tinh tử thể nội. Lúc này xích tinh tử hai chân dày sợi đay mặc dù dẫm trên mặt đất, lại là không dính hạt bụi. Tiến lên ở giữa có tối nghĩa pháp lực đi vòng quanh người, tiên nhân chi tư liền ngay cả Dương Tiễn cũng chỉ có thể lấy làm kỳ không thôi. Xích tinh tử thẳng ra khỏi thành bên ngoài, gọi một đóa tường vần kẹp lấy túc hạ hoa sen hướng cái kia thập tuyệt trận nhìn lại, mặt khác chúng tướng ôm lấy võ vương tại tường thành chỗ nhìn lại. Chỉ gặp cái kia trong thập tuyệt trận hắc phong phát lên, quấy lộng lấy mây đen nặng nề vượt trên, ẩn có vô số lệ quỷ gào khóc, giống như địa ngục cảnh tượng. Xích tinh tử cũng là lần thứ nhất gặp cái này thập tuyệt trận, bị cái này âm trầm khí tượng ép tới trong lòng cũng là trầm xuống, thu hồi lòng khinh thị, túc hạ hoa sen hơi dài, do trùng đến đầu gô y, sống lại ra mấy đạo sáng trong khí kình đem quanh thân yếu hại bảo vệ. Lúc này mới hướng cái kia lạc hồn trận bên trong tới gần. Võ vương, Dương Tiễn cùng Tây Kỳ chúng tướng tay vịn lỗ châu mai, nín thở ngưng thần nhìn lại, chỉ nhìn cái kia xích tinh tử như thế nào phá trận. Diêu Thiên Quân một ngày này trải qua có chút không thuận. Nguyên bản đem Khương Thượng Tam Hồn thất phách bái đi, đã lớn lấy được toàn công, đang cùng Văn Thái Sư tại trong doanh trướng nâng ly. Cái kia Văn Thái Sư tuy là đại thương trọng thần, nhưng lại không có chút nào giá đỡ, cùng Diêu Thiên Quân ăn uống linh đình, uống đến tận hứng. Thừa dịp tiểu kình cấp trên, Diêu Thiên Quân lưỡi tờ ho u đều có chút thắt nút, Văn Thái Sư, chờ ta mấy ngày nay điều tức khôi phục nguyên khí về sau, nói. Còn muốn cho kẻ đó chết, ta cái này đi lạc hồn trận bên trong cho ngươi bái văn trọng nghe vui mừng nhướng mày, nhìn về phía Diêu Thiên Quân ánh mắt tựa như là nhìn thấy một cái thiên địa hiếm bảo giống như. Cho dù dùng cái này nết hun dị thuật giết người quá hao phí thời gian, trước sau coi như tháng trăng tròn thua thiệt đã gần một tháng công phu, nhưng là một binh không gãy, một tướng chưa chết liền có thể cầm xuống Tây Kỳ thừa tướng, loại chuyện tốt này nếu là một lần nữa. Văn Trọng cảm thấy ngày sau xuất chinh đánh trận rốt cuộc không cần mang nhiều lính như vậy ngựa, chỉ cần mang theo cái này Diêu Thiên Quân trốn đến một chỗ bố trí xong lạc hồn trận, qua nở kêu người nào tới đều không chia hệ mở. Đưa cờ chô tô tờ chỗ. Diêu đạo hưu không cần xuất ruột, trước đó vài ngày còn nghe được Tây Kỳ trong quân một ma nhờ tiếng kho cờ, xác nhận Khương Thượng bỏ mình tin tức đã truyền ra ngoài, chỉ chờ hắn đại quân phát động thơ ý điếm, lại làm ứng đối cũng không muộn. Văn Trọng lại dơ lên một chén rượu hướng Diêu Thiên Quân kính no y. Diêu Thiên Quân mặt mày hớn hở, lại là một chén rượu vàng vào trong bụng, thân thể đều có chút phát nhẹ, nghĩ đến ngày sau tại đại thương trong nước tốt xấu cũng có thể lăn lộn cái ti sân thượng thái sử tới làm, thừa dịp thành thang như mặt trời ban trưa quốc vận, tiếp qua đến mấy năm trở thành đại thương quốc sư cũng không phải là không thể được. Chính làm lấy mộng đẹp ở giữa, đột nhiên gấp cu tiếng bước chân từ ngoài trướng truyền đến. Văn Trọng cùng Diêu Thiên Quân mặc dù đều có mấy phần chênh choáng, nhưng dù sao cũng là người tu hành, lập tức nghe ra người kêu bước chân phù phiếm, cơ hồ là góp chân không chạm đất một đường chạy tới, lập tức liền biết xảy ra chuyện. Văn Trọng để lộ cửa doanh màn sân khấu, quắc, chuyện gì cái kia truyền lệnh tiểu binh quỳ gối, trước thở hổn hển mấy cái, mới đứt quãng nói, thái sư, không không xong. Lúc này Diêu Thiên Quân cù nở dê đi ra, lính liên lạc lúc này một hơi mới tính chấm lại. Cái kia người rơm đèn lại sáng lên không có khả năng. Diêu Thiên Quân thân thể chấn động, lui về phía sau một bước, lại quay đầu bận bịu đối với Văn Thái Sư giải thích. Thái Sư, cái kia Khương Thượng cuối cùng một hồn một phách dù chưa thu nhập người rơm, nhưng đều đã ly thể, đã thành cô hồn. Cái này trong quân dương cương huyết khí cực thịnh, một kẻ cô hồn làm sao có thể tổn trừ phi để hắn tàn hồn tìm tơ y cư chú chô. Nói đến đây Diêu Thiên Quân chính mình cũng có chút hối hận, như chính hắn nói. Cố nhiên Khương Thượng tàn hồn ly thể nhất định không thể giữ lâu, nhưng mình hay là khinh thường, không có đem hắn thu nhập người rơm liền rời đi lạc hồn trận. Mặc dù khả năng nhỏ bé, nhưng vạn nhất thật để hắn tìm tơ y rừng hồn trộ thì như thế nào là tốt. Đừng nói nữa, đi qua nhìn một chút. Văn Trọng nắm lấy Diêu Thiên Quân tay, hướng lạc hồn trận bên trong tiến đến. Mặt khác chín thiên quân cũng nghe đến vang động, chạy tới. Đám người chạy vội tới thập tuyệt trận bên cạnh. Chỉ gặp thập tuyệt trận bên trên hắc khí đầy trời, một đạo khiếp người sát khí cùng trong quân cái kia đạo dương cương huyết khí bay thẳng vân tiêu, vài có phá thiên chi thế, uy thế vẫn như cũ. Lạc hồn trận tại thập tuyệt trận bên ngoài, cũng là bình thường tình hình, chỉ là trong hắc vụ sơ lược hiện lên hai điểm quan mang, thoáng qua tức thì. Diêu Thiên Quân đại bảo dương lên, đã nhảy vào lạc hồn trận bên trong, hắn vừa vào trong trận, hắc khí kia liền lấy hắn làm trung tâm hướng bốn phía tản ra. Lúc này mọi người mới thấy rõ ràng, cái kia người rơm trên đầu dưới chân đều có một chiếc hồn đăng phách đèn phát ra to như hạt đậu quan mang, dường như gió thổi liền liền diệt, nhưng lại không nổi nhảy lên, cứng cỏi dị thường. Diêu Thiên Quân, đây cũng là cớ gì Khương Thượng đến cùng chết chưa? Văn Trọng ở bên ngoài vội vã đặt câu hỏi.